xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1492, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Dương Tiêu Giao Lam Thải Điệp bọn họ sau khi trở về. Sau đó thương lượng hai ngày sau buổi tối xông vào Tư Ngộ Nhai. Đem Lam Hướng Thiên cứu ra. Biết Dương Tiêu Giao chuẩn xác động thủ thời gian về sau. Cố Thiền Vũ liền làm 6666 hủy bỏ Dương Tiêu Giao kịch bản. Sáng sớm hôm sau, Cố Thiền Vũ liền đi tìm Tuệ Không sư phụ. Đem chuyện này nói cho hắn. Tối hôm qua sau khi trở về, đệ tử vẫn luôn khó mà ngủ, trằn trọc nghĩ tối hôm qua phát chuyện, người xuất gia không dám vọng ngữ, cũng không dám lung tung phỏng đoán, nhưng có chuyện đệ tử nghĩ nửa ngày, vẫn là muốn đem đêm qua nghe thấy chuyện nói cho sư phụ. Cố Thiền Vũ một mặt thành khẩn mở miệng, Tuệ Ưng sư phụ hỏi, chuyện gì? Đệ tử hôm qua mơ hồ nghe thấy những hắc y nhân kia nói cái gì hai ngày sau buổi tối. Bởi vì đệ tử cùng những hắc y nhân kia cách quá xa. Cho nên đệ tử không có nghe tiếng. Không biết bọn họ có phải hay không hai ngày sau buổi tối sẽ còn ban đêm xông vào ta Thiếu Lâm tự. Cố Thiền Vũ, nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói. Tuệ Kinh nhíu chặt lông mày, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Cuối cùng hắn mở miệng, vì sư biết, chuyện này ta sẽ cùng trụ trì phương trượng nói, ngươi sửa sớm đi thôi. Cố Thiền Vũ lên tiếng, rời khỏi Tuệ Không thiền phòng về sau, nàng liền đi đại điện niệm sớm đã, sợ Dương Tiêu Giao bọn họ bên này kế hoạch sẽ có biến. Cố Thiền Vũ vẫn luôn lưu tâm giám thị Dương Tiêu Giao cử động. Vì có thể thành công theo Thiếu Lâm tự trong tay cứu ra Lam Hướng Thiên. Bách Lý Hồng Minh dùng bồ câu đưa tin. Đem đối Lam Hướng Thiên trung thành cảnh cảnh ma giáo bốn đại đường chủ triệu tập trở về. Dương Tiêu Giao từng nghe nói tại Tư Ngộ Nhai khổ tu chính là Thiếu Lâm tự Linh Trí Đại Sư. Linh Trí Đại Sư tại Thiếu Lâm tự bối phận tối cao. Phật đạo tinh thâm, nội công thâm hậu. Là võ lâm đỉnh tiêm cao thủ, muốn cứu Lam Hướng Thiên, nhất định phải đánh bại tại Tư Ngộ Nhai tu hành Linh Trí Đại Sư. Liền Thanh Huyền đạo trưởng đều chưa hẳn là Linh Trí Đại Sư đối thủ. Chớ nói chi là Dương Tiêu Giao, hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Ta từng nghe sư phụ ta nói qua, Linh Trí Đại Sư dịch cân kinh đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Có thể nói là võ lâm đệ nhất cao thủ, nghĩ theo trong tay hắn cứu người, phi thường khó, Dương Tiêu Giao mắt sắc thâm trầm, Lam Thải Điệp siết chặt trường tiên, thần sắc ngạo nghễ, quản hắn có phải hay không võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu là hắn ngăn cản ta cứu ta cha, ta Lam Mầu gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, Dương Tiêu Giao kéo lại Lam Thải Điệp tay. Ôn nhu mở miệng, Điệp Nhi, ngươi đừng xúc động, giáo chủ khẳng định là muốn cứu, nhưng là nhất định phải chi lấy. Nghe thấy Dương Tiêu Giao lời nói, Bách Lý Hồng Minh nhìn về phía hắn, Dương Thiếu Hiệp có biện pháp nào? Nghe nói Linh Trí Đại Sư 15 năm trước phạm vào một kiện sai. Cho nên hắn phạt chính mình tại Tư Ngộ Nhai Tư Ngộ 15 năm. Dương Tiêu Giao mở miệng. Vậy cùng chúng ta cứu người có quan hệ gì? Lam Thải Điệp không hiểu nhìn Dương Tiêu Giao. Bây giờ cách 15 năm kỳ hạn còn có một đoạn thời gian. Linh Trí Đại Sư nhất ngôn cửu đỉnh. Không đến 15 năm hắn tuyệt đối sẽ không đi ra Tư Ngộ Nhai nửa bước. Dương Tiêu Giao vuốt một cái Lam Thải Điệp chóp mũi. Con mắt mang theo ý cười. Bách Lý Hồng Minh mắt sáng rực lên một chút. Dương Thiếu Hiệp có ý tứ là, chỉ cần chúng ta có thể kéo Linh Trí Đại Sư một lát, đem giáo chủ cứu ra Tư Ngộ Nhai, Linh Trí Đại Sư sẽ không đuổi theo ra đến. Không sai, Linh Trí Đại Sư là đắc đạo cao tăng, chính mình đã từng lập qua lời thề khẳng định sẽ tuân thủ. Từ ta cùng Bách Lý tiền bối ngăn chặn Linh Trí Đại Sư, hai vị đường chủ cùng Điệp Nhi cứu giáo chủ. còn lại hai vị đường chủ tại Tư Ngộ Nhai bên ngoài trấn giữ. Ngăn chặn viện binh, Dương Tiêu Dao phân công nhiệm vụ, mặc dù Dương Tiêu Dao tuổi còn nhỏ, trên giang hồ tư lịch nông cạn, nhưng là kiếm thuật của hắn lại phi thường cao siêu. Lần này giải cứu Lam Hướng Thiên còn phải dựa vào hắn xuất lực. Cho nên tất cả mọi người bình tĩnh tiếp nhận ý kiến của hắn. Cách chương